Có sinh ra đời, tự nhiên có hủy diệt, đây là nhân quả. Thời điểm này Mặc mở miệng nói ra, Tôn chủ đại nhân hoài nghi, Hắc Ám Thâm Uyên cùng di tích thái cổ giới chính là một phiến thế giới vào trăm tỷ năm trước sau khi Tam thập Tam thiên đại phá diệt sinh ra, về phần thế giới này vì cái gì bị hủy diệt thì không rõ. Mà Thâm Uyên ác ma cũng có thể là tính mạng tồn tại vào trăm tỷ năm trước, chúng vẫn kéo dài trong Hắc Ám Thâm Uyên, vốn Hắc Ám Thâm Uyên có ngăn cách với Tam thập Tam thiên, nhưng mà về sau không biết là nguyên nhân gì, cho nên bộc phát đại chiến vào 10 tỷ năm trước. Những chuyện này chỉ là Tôn chủ đại nhân suy đoán mà thôi. Mặc nói ra một câu này, kỳ thật cho dù Thâm Uyên ác ma rốt cuộc có lai lịch gì, có một điểm không cần hoài nghi, Thâm Uyên ác ma chính là tử địch sinh mạng trí tuệ trong Tam thập Tam thiên. Trong Mặc và Triệt câu thông, Lâm Minh xác minh trí nhớ của hoang hồn, chậm rãi Lâm Minh chứng minh tất cả suy đoán của mình là đúng, có quan hệ tới đại kiếp nạn 10 tỷ năm trước là đại chiến với Thâm Uyên. 10 tỷ năm trước hạo kiếp Tam thập Tam thiên chính là thời gian Thán Thức Thần Tường biến mất. Chủ nhân Tu La Lộ tính cả Hắc Ám Quân Vương đã dùng thủ đoạn thông thiên đúc thành vĩnh hằng chi bích phong kín Hắc Ám Thâm Uyên, đoạn tuyệt nơi ra vào của Thâm Uyên ác ma, lại chém giết Thâm Uyên ác ma khác. Lúc này mới chấm dứt đại kiếp nạn. Cách chương.